người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Dương Cung Bạt Kiếm gặp mặt. Người còn chưa có xuất hiện, khí thế liền đã để cho người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Nếu như lúc trước Raikik xuất hiện để Tetsu no Kuni các võ sĩ cảm thấy khẩn trương, mà bây giờ vị này còn không hề lộ diện hỏa diễm. Cho dù là người còn chưa tới, liền đã để tất cả Tetsu no Kuni võ sĩ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Nhìn trước mắt, mặt đất kia thượng quyển động mà lên khói bụi, như là như sóng biển gào thét mà đến. Không khí phảng phất tại chấn động. Cỗ này nhìn như chậm chạp bao trùm tới phong, lại hung hăng đâm vào tất cả mọi người trên thân. Giống như là một cái bàn tay lớn bóp làm nắm đấm. Hung hăng đánh vào trên người của bọn hắn đồng dạng. Tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, ngừng lại hô hấp của mình. Trừng lớn lấy hai mắt, ngắm nhìn trước mắt cuồng phong kia tàn phá bừa bãi rừng rậm. Rất nhanh, theo cuồng phong cuốn lên trên đất hạt cát, thổi hướng đám người. Tại trong bão cát tất cả mọi người không có cách nào hoàn toàn mở mắt ra. Song khi bão cát đột nhiên ngừng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, tất cả mọi người lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn trước mắt. Đâm đầu đi tới ba người. Bất quá khi tất cả mọi người ngẩng đầu, lần đầu tiên chú ý tới không phải ba người mặt, mà là ba người trên thân tộc Teru. Âm dương thái cực đồ tăng thêm bát quái đồ án. Điều này đại biểu lấy Konoha Hyuga nhất tộc, danh mãn giới ninja Hyuga Byakugan. Chỉ là cái này tộc Teru liền sẽ để người cảm thấy vô cùng e dè. 360 độ không góc chết tầm mắt Byakugan, có thể xem thấu chakra lưu động. Hyuga cũng là Konoha dài lâu nhất hào môn. Konoha Hyuga a, Mifune nhìn thấy cái này tộc Teru thời điểm trong mắt cũng lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Mà đổi thành một bên, đỏ trắng cắt đứt hình thành một thanh quạt tròn hình dạng. Cái này tộc Teru càng để cho người kiêng kỵ, bởi vì hắn thế nhưng là đại biểu cho Uchiha. Uchiha ba chữ này, thế nhưng là làm cho cả giới ninja đều nhớ danh tự. Mà hiện giai đoạn Uchiha nhất tộc đã diệt tộc, tự hồ chỉ còn lại một cái tiểu quỷ. Bất quá không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy cái này giới ninja một cái duy nhất gánh vác. Lấy Uchiha huyết mạch người. Những người khác ngạc nhiên tại có thể có cơ hội nhìn thấy Uchiha sau cùng huyết mạch. Nhưng cái này trong nháy mắt, càng thêm kinh ngạc người là Raikik cùng Darui. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Uchiha Sasuke, cái kia hoàn hảo tổn hại hai mắt lúc, trong mắt của hai người đều xuất hiện ánh mắt nghi hoặc. Sasuke con mắt cũng đã bị bọn hắn cho cướp đi mới đúng. Vì cái gì hiện tại hắn hai mắt lại khôi phục, cấy ghép ánh mắt của người khác a? Nếu là như vậy, cái kia đến cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi. Đã mất đi Sharingan Uchiha nhất tộc, liền cùng phổ thông ninja không có gì khác nhau. Ao chằm chằm vào Neji nhìn mấy lần Konoha Hyuga. Ánh mắt lại chuyển tới Sasuke trên thân tăng thêm Uchiha. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt. Đến Iwichi trên thân. Trừ ra Iwichi trên người Hokage báo. Hokage mũ rộng vành bên ngoài. Hắn bên trong mặc đỏ thẫm giao nhau trên quần áo. Cổ áo chỗ có một cái 10 phần rõ ràng Senju nhất tộc tộc Teru. Đây là Sunet cho Iwichi chuẩn bị quần áo. Nhìn như không quá thu hút tộc Teru. Trên thực tế lại hết sức lóa mắt. Cái này đồ án đã quá lâu chưa từng xuất hiện tại giới ninja. Hiện tại không chỉ có xuất hiện, đồng thời thủ hộ ở cái tộc Teru hai bên vẫn là Konoha mạnh nhất hai đại cách cây Zenkai gia tộc. Hyuga cùng Uchiha, lại thêm Senju. Cái này ba cái làm cho cả giới ninja đều không thể coi nhẹ dòng họ. Tụ tập cùng một chỗ, đương thời Konoha đệ ngũ mắt Hokage. Xem ra rất thụ Konoha ủng hộ. Có chữ hỏa mũ rộng vành chậm rãi nâng lên. Lộ ra Iwichi cái kia tuấn tú vô cùng gương mặt. Trên mặt lạnh lùng. Không mang theo bất luận cái gì một tơ một hào cảm xúc. U tĩnh ánh mắt vào núi khe nước suối thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà như vậy a một đạo bình tĩnh ánh mắt. Lại cho tất cả mọi người một cỗ áp lực vô hình. thân thể không tự chủ được căng cứng. Rõ rệt Iwichi cái gì cũng không làm, nhưng bọn hắn lại không cách nào buông lỏng thân thể của mình. Mifun trong lòng ẩn ẩn có chút rung động, mặc dù đã nghe qua không ít nghe đồn, nhưng làm chân chính nhìn thấy Iwichi trong nháy mắt, hắn mới cảm giác được trước mắt vị này giới ninja trẻ tuổi nhất Kage. Trên người lực lượng đến tột cùng cỡ nào kinh người. Cứ việc Iwichi một tơ một hào chakra đều không có tiết lộ ra ngoài, nhưng phảng phất tất cả mọi người có thể ẩn ẩn cảm giác được. Trước mắt cái này mang theo Hokage mũ rộng vành người, trong cơ thể ẩn lực lượng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Mifun trên mặt không ngừng trượt xuống lấy mồ hôi lạnh. Lão Phu Tetsu no Kuni thủ lĩnh Mifun cung nghênh Konoha Hokage. Nói xong Mifun đối Iwichi chậm rãi cúi đầu xuống, lấy đó đối Iwichi tôn kính. Mà động tác này để Raikik bọn người cũng cau mày lên. Bởi vì lúc trước Mifun gặp bọn họ thời điểm, cũng không có đối xử với bọn họ như thế. Nhưng mà Iwichi không có chút nào để ý tới Mifun. Ánh mắt nhìn thẳng Raikik. Khi Iwichi đôi mắt chuyển động, ánh mắt biến hóa trong nháy mắt, tất cả Tetsu no Kuni võ sĩ phảng phất đều nghe thấy được. Âm vang đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, nháy mắt trong nháy mắt. Tựa như từ Hokage trong hai con ngươi bộc phát ra một đạo kiếm quang. Thẳng tắp lướt về phía Raikik. Vô hình luồng khí xoáy từ Iwichi dưới chân hiện lên hình quạt khuếch tán ra. Oanh! Raikik lập tức cảm giác phảng phất có cỗ cự lực đặt ở trên người mình. Ân! Hắn cau mày đảo mắt nhìn xem Iwichi. Sáng ngời có thần trong hai con ngươi nổi lên ngọn lửa tức giận. Vừa thấy mặt, Iwichi cùng Raikik ánh mắt va chạm, thật giống như ẩn ẩn nhấc lên một cơn bão táp. Tetsu no Kuni các võ sĩ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Khẩn trương bầu không khí ngột ngạt để bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể lo lắng nhìn xem hai người. Nắm chặt võ sĩ đến trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn hắn nhìn xem Iwichi cái kia non nớt gương mặt. Gương mặt kia thoạt nhìn hoàn toàn giống như là người vật vô hại phổ thông tiểu quỷ. Nhưng ánh mắt của đối phương, trên người đối phương bạo phát đi ra khí thế, cũng hoàn toàn chính xác không hổ là gánh lấy Hokage danh hào người. Mặc dù niên kỳ tựa hồ tiểu nhân quá mức, nhưng hắn cũng đích thật là hàng thật giá thật áp đảo tất cả ninja phía trên Konoha Hokage. Raikik cùng Hokage chính phong tương đối. Tsuchikage Onoki rất là nghi hoặc nhìn Iwichi. Cùng trước đó gặp mặt so sánh, Onoki cảm giác lần này Iwichi tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm. Phong mang tất lộ không có chút nào kém cỏi giấu cảm giác. Với lại Iwichi phong mang không ai có thể cùng nó tranh phong. Đáng sợ, 10 phần đáng sợ, Mifun nhìn xem dưới mắt tựa hồ lập tức sẽ đánh nhau. Phía sau lưng bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Chủ trì ngũ Kage hội đàm. Xem ra không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hiện tại hắn có chút hối hận. Tại sao phải đáp ứng đại danh môn yêu cầu? Đến chủ trì cái này cái gì ngũ Kage hội đàm? Trước mắt này tấm tràng cảnh. Sợ rằng sẽ đàm còn chưa có bắt đầu. Muốn đánh, ngay tại hai người khí thế đụng vào nhau. Sẽ phải bộc phát thời điểm. Raikik hộ vệ ninja. Say, đứng dậy đi đến Raikik sau lưng, Raikik đại nhân, mời tạm thời kềm chế tâm tình của mình. Mục tiêu của chúng ta lần này là muốn liên hợp những thôn khác đối phó Konoha. Nghe được câu này, Raikik mới thu hồi ánh mắt của mình. Quay đầu nhìn về Tetsu no Kuni chuẩn bị đàm phán địa điểm đi đến. Mà Iwichi cũng đồng dạng mở ra bước tiến của mình. Sải bước từ Mifun bên cạnh đi qua. Dọc đường các võ sĩ đều hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác. Bọn hắn yên lặng đánh giá Iwichi, Neji, Sasuke ba người. Thoạt nhìn mặc dù chỉ là ba cái tiểu quỷ, nhưng ba người này khí thế cùng ánh mắt đều cho người ta 10 phần áp lực cực lớn. Đây chính là Konoha Hokage cùng Konoha Ninja A. Thật mạnh, mặc dù đều là tiểu quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.